Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, phía sau núi Hành. 2. Dưới ánh trăng, Tiểu Bạch theo Vân Hoàng Ca trong lòng chạy ra đi. Xung Phong nhận việc cất hai người dẫn đường. Vân Hoàng Ca không khỏi đậu thú nói. Như thế nào, lúc này không sợ, hừ, bản cục cưng phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Cục cưng mới không sợ đâu, Tiểu Bạch rất là thối thí dơ dơ lên đầu. Một đôi hồ ly trong mắt còn là có chút e ngại sắc. Vân Hoàng Ca đối với tâm không đành lòng. Vừa tính làm cho tiểu gia hỏa này chỉ lộ. Chính nàng đi qua được. Làm cho nó như vậy. Nàng quái luyến tiếc. Ai ngờ, Tiểu Bạch động tác rất nhanh. Trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Vì hai người dẫn đường. Lập tức Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đều là vội vàng theo đi qua. Sau một lát, Tiểu Bạch dừng cước bộ, ngồi xổm một chỗ nhìn hai người. Tiểu Bạch, chính là nơi này. Vân Hoàng Ca thấy thế nhịn không được mở miệng hỏi nói. Tỷ tỷ, mau tới đây, nơi này đâu? Tiểu Bạch rất là vui mừng nói. Bất quá theo sau đó là lộ ra một loại phi thường vẻ mặt thống khổ. Rõ ràng nó cảm giác được cái gì vậy? Vân Hoàng Ca một bên chạy tới một bên theo bản năng nhìn thoáng qua bên người nhân. Khả Chiến Vô Tà từ đầu đến cuối đều là không có gì biểu tình. Thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều nhìn không ra đến có cái gì cảm xúc. Dựa vào, đại ca, ngài có thể hay không đổi cái biểu tình? Cấp cái biểu tình sẽ chết sao? Thật là, này nhân rõ ràng có chuyện ở gạt nàng. Lại thủy chung không nói rõ. Vân Hoàng Ca nhất thời trong lòng chung rít gào nói. Bất quá ngoài miệng lại vẫn là một chữ đều không có nói. Hai người tới Tiểu Bạch vị trí. Vân Hoàng Ca này mới phát hiện Tiểu Bạch nói kia là địa phương nào. Này sơn động rất là bí ẩn a. Nếu không phải Tiểu Bạch mang theo lại đây, chỉ sợ người bình thường căn bản là không có cách nào phát hiện. Vân Hoàng Ca thấy được tình huống sau, nhất thời cảm thán nói. Kia sơn động là trực tiếp giấu ở một mảnh thảo mặt sau. Hơn nữa toàn bộ thảo đều là gắn bó một mảnh. Nếu không biết nơi này nhân, cho dù là xem buổi sáng cũng sẽ không phát hiện nơi này có cái sơn động. Vân Hoàng Ca nhất thời cảm thấy, nàng làm cho Tiểu Bạch tìm kiếm là tốt biện pháp. Nếu là đổi thành nàng cùng Chiến Vô Tà, kia còn không biết tìm được ngày tháng năm nào đi đâu. Phía sau, nàng khoảng cách kia sơn động đã muốn rất gần. Này nhất tới gần nhất thời liền sau lui lại mấy bước. Dựa vào, này hương vị, mẹ đáp. Quả thực hành hạ đến chết của nàng xoang mũi được chứ. Vân Hoàng Ca lúc này nội tâm. Quả thực là gió nổi mây phun. Vạn mã chạy trùng. Nàng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ. Lăng là không có tìm được gì hình dung từ. Cứng rắn muốn nói trong lời nói. Kia này hương vị liền là phi thường mãnh liệt gây mũi hương vị. Như là mùi máu tươi. Khả cũng không phải. Giống là cái gì vậy, hủ bại hơi thở. Nhưng cũng không phải. Tóm lại. Chính là mùi lạ, Vân Hoàng Ca ôm cái mũi, lại như trước ngăn cản không được kia hương vị. Nàng liền cảm thấy phô thiên cái địa, đều là cái loại này cổ quái hương vị. Bị nghẹn nàng nước mắt đều mau ra đây. Lại nhìn Tiểu Bạch, hồ ly mau đều tặc đi lên, giống như một cái bạch cầu. Tỷ tỷ, có phải hay không thực thối? Tiểu Bạch học Vân Hoàng Ca bộ dáng, hai móng vuốt che cái mũi ôm ôm hỏi. Mau đừng nói. Vào xem tình huống, Vân Hoàng Ca cũng là ôm cái mũi. Thiếu chút nữa không bị ứ hôn ngất xỉu đi. Tiểu Bạch buông ra cái mũi. Rõ ràng dùng bên cạnh thảo đem cái mũi cấp ngăn chặn. Thế này mới tiếp tục đi phía trước đi. Vân Hoàng Ca càng là tới gần cái kia sơn động. Kia hương vị chính là càng phát ra mãnh liệt. Chiến Vô Tà liền đi theo thân thể của nàng sau. Tối như mực sơn động bên trong. Bao nhiêu làm cho Vân Hoàng Ca có một chút cảm giác an toàn. Ngay cả nàng là một cường giả. Khả đối mặt hắc ám thời điểm bao nhiêu còn là có chút khiếp đảm. Nhất là loại này kỳ quái địa phương. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Này đi càng xa, kia hương vị chính là càng ngày càng đậm liệt. Vân Hoàng Ca đều có một loại lặn ánh mắt cảm giác. Tiểu Bạch, còn chưa tới. Vân Hoàng Ca nhịn không được mở miệng hỏi nói. Mà Tiểu Bạch đã muốn cự tuyệt nói chuyện, trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước, đó là ngừng lại. Vân Hoàng Ca này mới phát hiện, này sơn động đã muốn đến tử lý mặt. Đây là, Vân Hoàng Ca buồn hừ một tiếng, ánh mắt dừng ở tiền phương. đó là thấy được Tiểu Bạch theo như lời cái kia sơn động. Cái kia sơn động, ngay tại này ngoại tầng sơn động tận cùng bên trong. Bất quá này cũng không xem như một cái sơn động, mà là một chỗ quật. Vân Hoàng ca còn riêng đi qua xác định một chút. Không có sai, thẳng thượng thẳng hạ, này rõ ràng chính là quật. Này quật bên trong lộ ra tận trời huyết tinh khí cùng hủ bại hơi thở. Hai người tới gần vừa thấy, phát hiện bên trong che kín ma thú xương cốt. Thậm chí còn có người phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu đen dung hợp cùng một chỗ, hình như là một cái hắc màu đỏ à. Này một màn nhìn xem Vân Hoàng ca không khỏi có chút buồn nôn. Trong lòng đã muốn đang mắng phố. Dựa vào, này cái gì tình huống? Biến thái sát nhân cuồng ma bầm thây hiện trường. Nga không, mặc dù là biến thái sát nhân cuồng ma bầm thây hiện trường đều không có như vậy, quá phận. Nàng rốt cục hiểu được. Này cổ mùi lạ vì cái gì hội như vậy nồng đậm. Ân, huyền khí, hai người nhìn quanh bốn phía. Vân Hoàng ca phát hiện này cuộn giữa không trung lý còn nổi lơ lửng không ít huyền khí. Tuy rằng ghê tởm, cũng là một cái tu luyện hảo địa phương. Nhìn kia cuộn bên trong thi thể, Vân Hoàng ca nội tâm là thập phần khiếp sợ. Nàng không thể tưởng tượng nơi này đến tột cùng đều đã xảy ra một ít cái gì. Phía sau, lão tổ coi như cảm giác được cái gì, ra tiếng giải thích nói, nha đầu, đây là một loại tà môn ma đạo tu luyện, là lấy ma thú cùng tu luyện không sai nhân thể. Đâu tiến này động rộng rãi bên trong, nhưng lại là rõ ràng đâu đi vào, này phải là nhân còn sống, trên người huyền khí bồng bột thời điểm đâu đi vào. Như vậy tài năng luyện thành như thế quật. Vân Hoàng ca trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, mà chống đỡ. Xem kia huyền khí, có bao nhiêu nhân chết ở nơi này. Loại này quật, tên là vạn ma quật, lấy ma thú cùng nhân thể còn có một chút hòa tan độc dược mà thành. Loại này độc dược còn lại là kêu thủ linh độc, đem chi để vào quật. Hơn nữa ma thú huyết, lại dùng hỏa diễm thiêu cái thất 70 cửu thiên, thì phải là thành này vạn ma quật. Lão tổ tiếp tục giải thích nói, vạn ma quật thành về sau, chỉ cần đem bên trong bay ra bốn phía huyền khí, vì chính mình tác dụng, bên kia có thể nhanh hơn tu luyện. Vân gia lão tổ thở dài một tiếng, hắn đối này vạn ma quật cũng là căm thù đến tận xương tủy. Chủ yếu là loại này tu luyện biện pháp quá mức tàn nhẫn, hoàn toàn là sinh sôi cướp đoạt những người khác sinh mệnh, vì chính mình thêm vào. Loại chuyện này, ngẫm lại hắn liền nhịn không được ra đầu run lên. Vân Hoàng ca đổ hấp một ngụm lãnh khí, nàng quả thực không thể tin được. Vãng sinh cốc bên trong thế nhưng còn có như vậy một chỗ. Giật mình gian, nàng nghĩ tới chiến vô tà đến nơi đây đến phía trước thần sắc. Vội vàng xoay người mở miệng hỏi nói, chiến vô tà, ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không biết này địa phương? Chiến vô tà nếu có chút suy nghĩ, chần chờ một chút, lập tức hồi đáp, là vậy ngươi, nơi này là liễu kháng nhất tu luyện địa phương. Này vãng sinh cốc nội, chỉ sợ chỉ có hắn một người biết. Đương nhiên, chiến vô tà tự nhiên không tính, hắn hiểu biết phần đông, biết như vậy cái địa phương, cũng là đương nhiên. Vân Hoàng ca vừa nghe, khóe miệng bớt thẳng tới, dựa vào, này liễu kháng vừa thấy nhân khuôn nhân dạng, ngầm lại dùng như vậy hung tàn ti bỉ biện pháp tu luyện. Này quả thực không thể nhận được chứ. Hết chương.